Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 364, chương 364, chiến thi lên. Tần Phi vung tay lên, thiên ma tất cả tướng lĩnh nhau nhau truyền lệnh, lập tức toàn bộ thiên ma đại quân giống như là thủy triều hướng về Diệp Hiên bọn người dũng mãnh lao tới. Lúc trước thiên ma tuy nhiên nhân số rất nhiều, nhưng cùng Diệp Hiên bọn người giao chiến cũng chỉ có tiểu cổ binh sĩ, nhưng lần này nhưng là chân chính cầm trọng điểm công kích đặt ở Diệp Hiên bọn người trên thân. Từng cái thiên ma không sợ chết nhào tới, chết một cái, lập tức có hậu tiếp theo binh sĩ điền vào. Tần Phi lạnh lùng nhìn hầu như muốn bị thiên ma đại quân cắn nuốt hết Diệp Hiên bọn người. Giết bản soái 11 cái tướng lĩnh, bản soái ngược lại muốn xem ngươi bây giờ còn có thể trở mình đạt được cái gì bọt nước. Diệp Hiên mấy người cũng phát hiện thiên ma công kích lực độ rõ ràng tăng cường, nếu nói lúc trước chỉ là thử lời nói, vậy bây giờ chính là chân chính giao sắc đụng vào nhau. Liều chết đánh sáp lá cà, áp lực đột ngột tăng, bất quá chỉ chốc lát, cơ hồ mỗi một trên thân người đều bình thêm mấy chỗ thương thế. Thiếu gia, ta không xong rồi. Diệp Dung Nguyệt thực lực nhất là thấp, liên tục cường độ cao tác chiến về sau, thân hình hơi hơi lay động, hiển nhiên đã không chịu nổi, lui vào vòng bên trong, tạm làm nghỉ ngơi. Diệp Hiên thấy thế, trầm giọng quát, lập tức thân hình lóe lên, lập tức bổ sung Diệp Dung Nguyệt vị trí. Hắn lúc trước yêu cầu đám người làm thành vòng tròn lúc, ngoại trừ có thể từng cái phương vị đều có thể phòng ngự ra ngoài, vòng bên trong càng là có thể làm cho mệt mỏi đội viên làm sơ chỉnh đốn. Thiên ma đại quân khi nào lui bước, Diệp Hiên không thể nào đoán trước, bởi vậy hắn nhất định phải cam đoan mọi người thể lực. Nếu không làm sao đi ngăn cản cái này rậm rạp chằng chịt thiên ma đại quân. Nhưng ở Tần Phi quân lệnh phía dưới, thiên ma binh sĩ sớm đã hung hãn không sợ chết. Từng đợt sóng hướng phía Diệp Hiên bọn người vọt tới, như núi dưới áp lực. Trên thân mọi người thương thế dần dần nặng, mỗi người cơ hồ đều là toàn thân dục huyết. Diệp Hiên trên người bạch bào đã sớm bị máu tươi nhuộm đỏ, nhưng hắn vẫn còn đang cắn răng chống đỡ. Sắc trời dần dần biến thành đen. Thiên ma thế công vẫn không có bất luận cái gì biến mất dấu hiệu. Nhưng ngoại trừ Diệp Hiên ở ngoài, lúc này liền Diệp Đạm Phong, Tây Môn Suy Tuyết, Diệp Cô Thành ba người đều đã lung lay sắp đổ, không kiên trì nổi. Diệp Hiên cảm thấy nổi lên một trận cảm giác bất lực. Đối mặt khổng lồ như thế thiên ma quân đoàn, dù là lấy thực lực của hắn, đều có chút ăn không tiêu. Không phải đề cập đến nói chuyện những người khác. Ngay vào lúc này, hệ thống thanh âm nhắc nhở đột ngột vang lên. Đinh, phát hiện chủ ký sinh thuộc về địa ngục cấp cảnh nguy hiểm. Hệ thống mở ra chiến thi công năng. Diệp Hiên nghe được hệ thống âm, cảm thấy nhất thời chấn động. Chiến thi công năng, đó là cái gì? Phân ra một tia thần niệm, tiến vào hệ thống về sau. Diệp Hiên chính là phát hiện, hệ thống giao diện trên chẳng biết lúc nào lên, có thêm một cái chiến thi cái nút, thần niệm chuyển qua phía trên, một nhóm văn tự xuất hiện ở Diệp Hiên trong đầu. Chiến thi công năng, đoàn đội tăng thêm bắp, tăng lên đoàn đội toàn thuộc tính, tăng lên cơ số 100%, chiến thi nhiệt huyết, sát phạt hiệu quả càng mạnh, tăng lên tỷ lệ càng cao. Vội vàng phiết qua một chút, Diệp Hiên cảm thấy nhất thời giật mình. Đoàn đội tăng thêm bắp, vừa vặn thích hợp bây giờ tình huống. Diệp Hiên cảm thấy hơi hơi vui vẻ, lập tức nhanh chóng suy tư lên kiếp trước thi từ đến. Tất nhiên hệ thống mới nói, chiến thi càng nóng huyết, càng có sát phạt tính, tăng lên thuộc tính càng cao. Cái kia Diệp Hiên tự nhiên muốn thật tốt lợi dụng một phen. Một lát sau, Diệp Hiên cầm mục tiêu khóa chặt tại một bài thơ phía trên. Bài thơ này mặc dù không phải là rất nổi danh, nhưng sát phạt hiệu quả xác thực cực kỳ xuất sắc. Trước mắt trên chiến trường, vừa vặn phù hợp. Sau một khắc, Diệp Hiên trong trẻo âm thanh bất thình lình vang lên. Bay thẳng cửu tiêu, một bài kiếp trước thù thánh Nam Nhi hành. Ở cái này dị vị diện đại lục ở bên trên, lần đầu xuất hiện, Nam Nhi hành, đường bảo lệ, chuyện cùng nhân, hay không lập, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.